Tiền vệ hủy diệt, chương 22:22, Lingard của năm 2015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Van Gaal ngồi trên băng ghế huấn luyện viên với vẻ mặt bình tĩnh. Ông ta vốn không để Leverkusen của Smith vào mắt. Có cần thiết phải sử dụng Rooney và Mata không? Trong khi 4 ngày nữa còn có trận đá với Man City đó. Ánh mắt tất cả đổ dồn về phía cánh phải theo quỹ đạo của quả bóng. Lingard đỡ bóng bằng ngực. Trước khi Bellerby kịp ra chân ngăn cản, nháy mắt bùng nổ tốc độ, chạy như bay bên phần sân Leverkusen. Đó là Jesse Lingard, cầu thủ trẻ đang khoác áo số 35 của Manchester United. Cậu ấy cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc từ lò đào tạo trẻ của Manchester United. Vừa trở về sau khi được cho mượn đến Derby County, rất nhiều danh thủ Premier League cho rằng cậu ấy chính là Iniesta của nước Anh. Tư thế chạy không chuẩn. Tốc độ cũng không quá nhanh. Cậu ta muốn vào sâu ư, Marshall đang chống trải mà Lingard lại không truyền. Giữa tiếng reo hò ầm ĩ, Lingard không dốc bóng bên cánh. Mà là solo tấn công thẳng vào trung lộ. Smith nhếch môi, quả nhiên vẫn chỉ là một thằng nhóc thiếu kinh nghiệm thi đấu. Tốc độ không nhanh, kỹ thuật thì thô. Nếu là tay trợ lý Gibbs của Manchester United đá có lẽ sẽ khiến hàng thủ của Leverkusen chao đảo. Nhưng cảnh tượng xảy ra sau đó, làm huấn luyện viên Leverkusen không thể cười nổi. Kramer và Bender cùng lúc lao tới cắt bóng. Một người ra chân, một người xoạc bóng, mất bóng chắc rồi, đáng lẽ chuyển cho Marshall từ sớm thì đã. Đẳng cấp, trên sân vận động Old Trafford, tiếng reo hò long trời lở đất. Lingard đối mặt hàng tiền vệ của Leverkusen, không dùng động tác giả, không chuyền bóng, và không hề chậm lại. Má ngoài chân trái đẩy bóng sang bên phải, khó khăn tránh được cú ra chân của Kramer. Ngay khi bóng sắp rời khỏi tầm kiểm soát, mũi chân phải của Lingard gầy quả bóng lên, thoải mái xoay người, né được pha xoạc bóng của Bender. Sau đó bất ngờ tăng tốc, đi bóng thẳng tới phần sân phía sau Leverkusen. Xuất sắc, sự kết hợp kinh hoàng giữa người và bóng, vẫn không chuyền sao, vị trí của Depay cũng đang rất thoáng. Các hậu vệ của Leverkusen chưa bao giờ nghĩ tới tổ hợp bộ đôi tiền vệ phòng ngự đội mình lại không thể ngăn cản một cầu thủ trẻ của Manchester United. Hubert theo sát Depay, Jonathan ta bám theo Marshall. Cứ như vậy, trước Lingard chỉ có Papadopoulos và Boxer. Varela cũng từ sau cánh dâng lên. Tình thế Leverkusen hiện tại rất nguy hiểm. Khu vực 30m, Lingard đối mặt hậu vệ Leverkusen. Một đường bóng chuyển hướng. Mở ra khoảng trống sút bóng, trước khi Boxer chạy đến vị trí phòng thủ, Lingard dùng má ngoài đập mạnh vào bóng, vẽ ra một vòng cung kỳ lạ như mũi tên. Leno bay người cản phá, chỉ thiếu một chút là chạm được vào bóng. Khi lưới Leverkusen rung lên, sân Old Trafford sôi trào. 1-0, Marshall giang hai tay, nhưng không được ôm, Lingard vượt qua người hắn ta, lao tới góc cờ nhảy nhót. Bàn thắng đã được ghi, xuất sắc. Lingard đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi vượt qua tận 4 cầu thủ bên phần sân đối phương. Một cú sút xa ngoài dự đoán, Leno đã cố hết sức nhưng không thể ngăn cản. Phải nói rằng cách sử dụng cầu thủ trẻ của Van Gaal vô cùng táo bạo. Manchester United vẫn còn cả đội trưởng U19 Rashford và Januzaj trên băng ghế dự bị. Tin rằng cho đến khi những cầu thủ này trưởng thành, chẳng lâu nữa Manchester United sẽ về lại đỉnh châu Âu mà thôi. Lingard sút xa mở tỷ số, Manchester United dẫn trước Leverkusen với tỷ số 1-0. Phòng livestream bên Trung Quốc, các bình luận tràn đầy màn hình, thằng này khá giỏi đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi còn tưởng nó sẽ để mất bóng cơ, cậu ta không to cao, tốc độ cũng bình thường, sao lại có thể làm rối loạn hàng phòng ngự Leverkusen vậy nhỉ? Còn bày đặt Iniesta nước Anh, đừng thực sự so sánh với Iniesta. Đã là năm 2015 rồi, các cầu thủ do lò đào tạo trẻ Premier League đào tạo đều không theo hướng thô bạo. Nếu nhìn vào các pha quay lại, cách cậu ta chuyển hướng và tiết tấu chạm bóng đã đủ để hoàn toàn đè bẹp các cầu thủ phòng ngự ở khu vực trung tuyến của cả năm giải đấu lớn. Tôi thấy hàng thủ của Leverkusen có vẻ không đủ hiểu biết về mẫu cầu thủ như này. 30 chưa phải là Tết, Leverkusen cũng không phải dạng dễ chơi. Ngoài đường biên, Van Gaal không đến nỗi quá kích động, chỉ vỗ tay một cách đơn giản, giống như bàn thắng này với ông là việc đương nhiên. Trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi, Leverkusen còn chưa được nếm mùi đau khổ thật sự. Bên kia, Smith mặt mày tái mét. Ông ta gọi Bender và Kramer tới bên cạnh nói nhỏ. Hai tay liên tục múa máy. Ở một góc ghế dự bị, Lý Khang cũng khá ngạc nhiên, thì ra Lingard phiên bản 2015 lại mạnh như vậy. Trận đấu quay trở lại. Kiesling truyền cho Calhanoglu. Hàng công hai bên bắt đầu va chạm dữ dội. Bóng dưới chân cầu thủ Leverkusen nhanh chóng truyền qua lại. Đáng tiếc, không có cách nào để tiến tới khu vực 30 mét. Hai tiền vệ trung tâm vô cùng xuất sắc là Herrera và Fellaini cũng rất giỏi hỗ trợ phòng ngự, hoàn toàn hạn chế Calhanoglu. Khiến hắn không có cách nào có thể truyền lên, làm chậm tốc độ tấn công của Leverkusen. Calhanoglu đã vài lần nỗ lực trốn thoát, nhưng khả năng kiểm soát bóng đang đứng yên của hắn không chơi lại được Herrera. Nếu không nhờ Kiesling lui về bọc lót, Manchester United đã đoạt được bóng thực hiện pha phản công từ sớm rồi. Mà ở bên cánh, Bellerby liên tục lải nhải mấy lời vô nghĩa với Lingard, nhưng Lingard chỉ mỉm cười. Trận đấu đang diễn ra vô cùng gay cấn, có vẻ như Bellerby đang giao lưu với Lingard. Có rất nhiều tình bạn được thiết lập với tư cách là đối thủ trên sân, chẳng hạn như Messi và Nesta, Ronaldo và Godin. Đây chính là nét hấp dẫn trong bóng đá. Tiền vệ cánh của Leverkusen nổi đoá, hét lên đầy giận dữ. Chẳng lẽ mày cũng là thằng câm hả? Hét xong mới chợt nhớ ra Lingard có lẽ không hiểu tiếng Đức. Một lát sau, Bellerby nhận được đường truyền từ đồng đội, đang chuẩn bị thoát khỏi Lingard. Bốp, Varela từ sau xoạc bóng hung bạo. Bellerby ngã xuống, không phạm lỗi, bóng đã bị chạm vào trước. Phong cách của cầu thủ trẻ Varela khá giống với Evra năm đó. Varela đang cúi đầu hỏi han Bellerby, phải công nhận các cầu thủ trẻ của Manchester United rất đàng hoàng. Công tác đào tạo trẻ của Premier League luôn coi trọng việc giáo dục tư tưởng cho các cầu thủ trẻ. Trên sân bóng, Varela đang cúi đầu cảnh cáo Bellerby, chỗ này là Old Trafford, ngậm cái mồm thối của mày lại. Bellerby tỏ vẻ vô tội, giơ tay kháng nghị với trọng tài chính. Sau khi được sự đồng ý, đội ngũ bác sĩ vội vàng vào sân kiểm tra cho hắn. Calhanoglu bất đắc dĩ, Fellaini và Varela đúng là khốn nạn, bám lấy mình lì lợm như bã kẹo của Ferguson vậy. Smith bắt đầu bày ra động tác tấn công với các cầu thủ đội mình. Cách đó không xa, Van Gaal cười, tại sao một đội bóng ở Bundesliga lại bố trí một cầu thủ có khả năng đối đầu kém như vậy làm tiền vệ trung tâm, tưởng cậu ta là Riquelme chắc. Trong khi năng lực của các cầu thủ ở vị trí khác cũng không quá kém, thật lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. De Gea bé nhỏ của chúng ta sắp ngủ mất rồi. Cách chương.